Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, xâm phạm ngươi. Tử thi ngẩng đầu, sáng sớm công ty liền bản thân một người, sau đó một cái nam nhân xa lạ không có hảo ý hướng đi chính mình nói ngươi có phiền toái. Bất kỳ một cái nào nữ sinh gặp được loại tình huống này đều sẽ sợ hãi. Líp chỉ là một cái bình thường nữ sinh, một cái sau khi tốt nghiệp liền trợ học vay nợ còn chưa trả xong phổ thông nữ sinh. Loại tình huống này không sợ mới là lạ chứ. Nhất là vào trước là chủ cảm thấy bọn họ khả năng không phải người tốt tình huống phía dưới. Phòng lang phun sương, nhìn xem Líp lấy ra đồ vật Tô Thánh cười khẽ một tiếng, vô dụng. Đồ chơi này không bảo vệ được ngươi. Ta cảnh cáo ngươi a, nơi này có thu hình lại. Ngươi muốn làm gì? Cảnh sát sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi thả qua ta, ngươi đòi tiền ta cho ngươi. Liền, chỉ chút này, Líp nói xong cuống quýt từ túi sách xuất ra ví tiền mở ra. Bên trong cũng chỉ có 200 đến 300 USD bộ dáng. Ngươi cảm thấy ta là tới rượt tiền? Tô Thánh yên lặng hỏi lại. Líp càng hoảng, ta dáng dấp cũng không xinh đẹp, dáng người cũng không tốt. Một hồi, lập tức có đồng nghiệp của ta đến. Tiền cho ngươi đi tìm, tốt hơn có được hay không? Tô Thánh lắc đầu, chỉ sợ không được đây. Trước mắt đến xem mục tiêu của ta là ngươi. Líp đều nhanh muốn khóc. Bản thân làm sao xui xẻo như vậy a, vậy mà gặp một cái như vậy không biết sợ tên điên. Vậy mà chạy vào công ty muốn xâm phạm bản thân. Hít một hơi thật sâu, Líp cảm thấy đối phương thái độ kiên quyết coi như cầu xin tha thứ khả năng cũng vô dụng. Cho nên trực tiếp dùng phòng lang phun sương. Xì xì xì, phun sương trong nháy mắt phun về phía Tô Thánh con mắt. Đồng thời Líp quay người dự định chạy đi, nhưng mà ai biết đối phương giống như căn bản không sợ phòng lang phun sương một dạng hoàn toàn. Không chịu ảnh hưởng, đưa tay liền tóm lấy cánh tay của mình đi theo liền bị kéo qua. Hai tay vây quanh, trực tiếp đem Líp ôm vào trong ngực. Sau một khắc chỉ nghe thấy phịch một tiếng, công ty cửa sổ sát đất bị một chiếc mất khống chế xe trực tiếp đụng nát. Xe không có vì vậy dừng lại mà là tiếp tục hướng về hai người phương hướng lao đến. Líp hoảng sợ dùng sức muốn tránh thoát nhưng lại căn làm không được. Nhìn xem xe xông về phía mình, nàng theo bản năng muốn nhắm mắt lại. Có thể lúc này, Tô Thánh lại đột nhiên động. Tô Thánh ôm Líp hoành đi qua, đồng thời đưa tay ngăn lại xe. Xe đụng vào Tô Thánh tay trong nháy mắt lõm xuống. Phần đuôi hơi hơi dơ lên tiếp theo rơi xuống đất. Xe ngừng lại, Líp trừng to mắt ngốc ngốc nhìn xem Tô Thánh Vân đạm phong khinh thu tay lại. Ngực không ngừng chập trùng. Các ngươi không có sao chứ? Constantine vọt vào hỏi một câu. Nhìn thấy Tô Thánh cùng Líp không có việc gì lúc này mới nhìn về phía xe. Phía trước kính chắn gió đã hoàn toàn vỡ vụn. Nữ tài xế nửa người trên đã bị quăng ra. Cổ lấy phi thường quỷ dị góc độ vặn vẹo lên. Không cần kiểm tra đều biết. Tài xế này chết chắc. Răng rắc tiếng đột nhiên vang lên. Nguyên bản trên xe nữ tài xế hai tay dùng sức vậy mà từ từ chống đứng lên. Vặn vẹo cổ quỷ dị 180 độ xoay tròn ép đi qua con mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Tô Thánh trong. Ngực Líp đã bị loại này quỷ dị tình huống sợ choáng váng. Nếu như nói vừa rồi xe xông tới chỉ là ngoài ý muốn tai nạn xe cộ loại kia sợ hãi. Như vậy hiện tại liền tuyệt đối không bình thường. Ai từng thấy cổ có thể vặn vẹo thành như vậy? Hơn nữa cái ánh mắt kia tuyệt đối không bình thường. Cái này khiến Líp vô ý thức đầu tựa vào Tô Thánh lồng ngực. Tuy nhiên trong lòng nàng vừa rồi Tô Thánh vẫn là cái kia muốn xâm phạm bản thân người xấu. Nhưng hắn phất tay ngăn trở xe, lại đã trải qua quỷ dị như vậy tình huống, ngược lại để Líp có loại không bình thường cảm giác an toàn. Líp vọt ở Tô Thánh trong ngực, người tài xế kia cũng phù phù một tiếng một lần nữa nhảy xuống tới. Một lần này, hẳn là chết hẳn, hoặc có lẽ là vừa rồi sẽ chết thấu. Bất quá về sau đứng lên lúc đã không phải tài xế. Constantine sắc mặt rất khó coi. Cái này rõ ràng chính là nhằm vào Lip đến. Nếu như không phải có Tô Thánh ở, khả năng Lip liền muốn xảy ra bất trắc. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính để Constantine cảm thấy phiền toái là người tài xế này trước đó hẳn là liền bị khống chế. Hoặc là bị ảnh hưởng. Cho nên xe mới có thể đụng vào. Hơn nữa ở chết rồi còn bị khống chế. Phía dưới những tên kia hẳn là không khả năng làm đến loại sự tình này mới đúng. Hai cái thế giới giới hạn thế nhưng là rất rõ ràng, chính bọn họ không có khả năng tùy ý đi lên. Cũng không khả năng tùy ý khống chế người ở phía trên mới đúng. Nhìn trước khi tới dự cảm là đúng. Bóng tối lực lượng càng ngày càng mạnh. Phía dưới gia hỏa bắt đầu không an phận. Báo cảnh a. Tô Thánh vỗ vỗ Líp bả vai buông ra nàng. Hiện tại tình huống này chỉ có thể trước báo cảnh sát. Líp một bên báo cảnh sát, rất nhanh cảnh sát liền đến. Hỏi thăm tình huống, làm ghi chép, cuối cùng cũng chỉ có thể phán định là ngoài ý muốn. Cái gì khởi tử hoàn sinh loại hình sự tình căn bản không nói. Nói cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là để Tô Thánh cảm thấy thú vị là Líp vậy mà không có thừa cơ cùng cảnh sát nói chuyện của mình. Tô Thánh giống như cười mà không phải cười đánh giá Líp. Líp ấn mắt hơi có chút né tránh. Nàng cũng không biết vì sao không cùng cảnh sát nói nam nhân này kém chút xâm phạm bản thân. Ngươi bây giờ hô một tiếng còn kịp. Nhìn xem đám cảnh sát chuẩn bị lên xe ly khai, Tô Thánh đi qua. Vỗ bờ vai của nàng cười nhắc nhở. Ngươi, chấm ngoặc kép, Líp lời còn chưa nói hết. Tô Thánh rồi dùng sức ngăn đón bờ vai của nàng đi. Tất nhiên ngươi không có ý định báo cảnh. Vậy liền đi theo ta đi. Đi, đi đâu ăn? Líp vô ý thức hỏi. Mướn phòng, đi ngủ. Tô Thánh nháy nháy mắt kéo nàng đi ra ngoài. Nàng tuy nhiên chống cự, nhưng lực đạo tựa hồ cũng không có mạnh như vậy. Vậy mà liền dạng này mơ mơ hồ hồ cùng Tô Thánh đi ra. Constantine há hốc mồm muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn im lặng không lên tiếng đi theo. Xe khởi động, một trước một sau rời đi. Mở trong chốc lát, trên xe Líp chợt phát hiện không đúng. Bởi vì đã đi ngang qua mấy cái cấp bậc bất đồng quán rượu, nhưng đối phương lại không có đậu xe ý tứ. Hơn nữa nàng thế nào cảm giác con đường này quen thuộc như vậy. Mỗi ngày đi làm nàng đều sẽ đi qua nơi này. Ngươi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Làm xe dừng lại, Líp rốt cục nhịn không được. Nơi này bất ngờ chính là nàng thuê lầu trọ. Nàng sẽ không cảm thấy đây là ngẫu nhiên. Xuống xe a, Tô Thánh không có giải thích trực tiếp hạ xe. Líp bất đắc dĩ chỉ có thể cùng lên đến. Ngươi làm gì? Nhìn xem Constantine cũng xuống xe theo đi tới. Tô Thánh thuận miệng nói một câu, người cũng đừng đi theo. Đi điều tra ngươi nên đi điều tra sự tình a. Chấm ngoặc kép, Constantine tức sạm mặt lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.